Viên mãn vị ương, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Một ngày trước khi Tần Bách đăng cơ, ánh trăng sáng của hắn đã trở về. Ngày hôm sau, hắn không nói hai lời, trực tiếp sắc phong Sở Oánh làm hoàng hậu trước mặt bá quan văn võ. Dẫm đạp lên thể diện của nhà họ Vân chúng ta. Mẹ, còn vào cung không? Ta ngáp một cái, hỏi. Sáng sớm trời chưa sáng bà đã lôi ta dậy, trang điểm, ngồi đợi ở chính sảnh từ sớm, nói không được làm mất mặt, ai ngờ đợi cả buổi sáng lại đợi được tin tức như vậy. Vào cái gì mà vào, dám chơi trò qua cầu rút ván với ta sao, không lột của bọn họ một lớp da thì ta không phải La Vân Cẩm. Mẹ ta tức đến đỏ cả mắt, phu nhân, Trần Thái Hậu đến. Hiện đang đợi ở ngoài cửa, có cho bà ấy vào không? Quản gia đứng trong đại sảnh, cẩn thận bổ sung một câu. Trần Thái Hậu tên đầy đủ là Trần Huyên, là bạn thân của mẹ ta. Hôn sự của ta và Tần Bách cũng là do hai người họ vui vẻ bàn bạc rồi mới định ra. Người ta là Thái Hậu, ta chỉ là một tướng quân phu nhân, ta có gan đâu mà ngăn cản không cho bà ấy vào. Còn không mau đi ra ngoài nghênh đón cùng ta. Mẹ ta cười lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi ghế chủ vị. Chưa đợi bà đi được hai bước, Thái Hậu đã dẫn theo một đám cung nữ thái giám đi vào từ ngoài cửa. Tỷ tỷ nói vậy là khách sáo rồi. Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm thân thiết hơn người ngoài nhiều. Thái Hậu cười đầy mặt đi vào, nắm lấy tay mẹ ta. Thần phụ không dám nhận tiếng tỉ tỉ của người. Thái hậu nương nương mời ngồi. Mẹ ta rút tay về, khom người hành lễ. Ta cũng theo đó hành lễ. Thái hậu thấy vậy thì thở dài bất lực, ngồi lên ghế chủ vị. Hai, chuyện này quả thực là Bách Nhi làm không đúng. Không báo trước với nhà họ Vân một tiếng đã tự ý sắc phong hoàng hậu. Trước khi đến đây ta đã dạy dỗ nó rồi. Tỷ tỷ và Khanh Nhi đừng giận. Thái hậu ngồi ngay ngắn, lên tiếng an ủi chúng ta. Một câu nói đã chặn đứng câu hỏi mà mẹ ta sắp nói ra. Chuyện đã đến nước này, nương nương định giải quyết thế nào? Mẹ nhìn bà ta hỏi. Sắc phong hoàng hậu không phải chuyện đùa. Hiện tại đã thông cáo cho thiên hạ, không thể thay đổi, chỉ có thể để Khanh Nhi chịu thiệt làm quý phi. Thái hậu lắc đầu thở dài, đầy vẻ áy náy, đây là chuyện đã rồi, muốn ép chúng ta nhận sao? Mẹ ta trầm giọng hỏi, tỷ tỷ đừng nói lời khó nghe như vậy, Bách Nhi có người trong lòng, nhất quyết làm theo ý mình. Ta cũng không ngờ, chuyện đã đến nước này rồi, các người hãy thông cảm nhiều hơn, hòa thuận làm người một nhà, không tốt sao? Hừ, người một nhà. Vậy Sở gia ta tính là cái gì? Để con gái ta chịu thiệt, để các ngươi vui vẻ sao? Không thể, mẹ ta hoàn toàn không nhịn được tính khí, tức giận nói, La Vân Cẩm, ngươi đừng tưởng rằng bản cung gọi ngươi hai tiếng tỷ tỷ thì ngươi không biết trời cao đất rộng. Thiên hạ đã là thiên hạ của con trai bản cung hôm nay có thể đến đây, đã là nể mặt các ngươi lắm rồi. Trần Thái Hậu bị khiêu khích uy nghiêm, cũng không còn giữ được vẻ mặt tốt. Bản cung khuyên các ngươi hãy ngoan ngoãn nhận lấy vị trí quý phi này. Vân Khanh đã sớm đính hôn với Bách Nhi. Nếu bị từ hôn, khắp thiên hạ này ai còn dám cưới nó? Trần Thái Hậu uy hiếp. Vậy thì không cần Thái Hậu nương nương lo lắng. La Vân Cẩm ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ biết kiếm tiền. Khanh Nhi dù cả đời không lấy chồng, ta cũng nuôi nổi nó. Mẹ ta không chịu yếu thế. Tốt, tốt lắm La Vân Cẩm. Bách Nhi có thể lên ngôi hoàng đế. Nhà các ngươi đã ra rất nhiều sức, nhưng ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không thể thiếu các ngươi. Con đường này là do các ngươi tự chọn. Đến lúc đó hối hận cũng đừng có quỳ xuống cầu xin bản cung. Trần Thái Hậu tức giận nói. Phất tay áo bỏ đi. Ba, quý phi, nói hay lắm, chẳng qua chỉ là một thứ thiếp, muốn con gái ta làm thiếp. Nằm mơ đi, sau khi Trần Thái Hậu đi, mẹ đuổi ta về nghỉ ngơi, đợi ta ngủ đủ giấc. Trời cũng gần tối, ta đến chính sảnh ăn cơm, vô tình phát hiện cha và đại ca đều đã ở đó. Cha, ngày mai cha phải về biên quan rồi, tối nay không phải nói là sẽ tụ tập với những người bạn kia sao? Sao lại về rồi? Đại ca, dạo này đại lý tự của huynh án kiện liên tiếp, không phải huynh đã ở đó nửa tháng rồi sao? Sao cũng về rồi? Ta có chút kinh ngạc hỏi. Cha bệnh cũ tái phát, không về biên quan nữa, sau này sẽ ở bên Khanh Nhi nhiều hơn, được không? Cha trìu mến nhìn ta, cười nói, ta đương nhiên là vui vẻ, liên tục gật đầu. Vào đại lý tự 5 năm, ta chưa từng nghỉ một ngày nào, hiện tại mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Đại ca vẻ mặt nghiêm túc nói, từ khi bắt đầu phá án, đại ca càng ngày càng ít nói cười, ở nhà cũng khó thấy huynh ấy vui vẻ. Không biết với tính tình này của huynh ấy cả đời này có thể cưới được đại tẩu cho ta không? Không nói nhảm nữa, hiếm khi cả nhà đoàn tụ ăn một bữa cơm. Nhanh lên, ngồi xuống hết đi, mẹ ta lên tiếng, chúng ta vội vàng ngồi xuống. Không lâu sau, bát của ta đã đầy ắp thức ăn. Cá này ngon, ăn cái này, còn có cái này nữa. Cha ta một miếng thức ăn cũng không động, chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho ta. Ngay cả đại ca ngày càng khó đoán cảm xúc, cũng gắp cho ta một đũa cần tây mà ta ghét nhất. Cái này, nhìn ánh mắt bình tĩnh của mẹ ẩn chứa sự đau lòng, ta sao có thể không hiểu được tâm tư của họ. Ta 8 tuổi đã đính hôn với Tần Bách, đến nay đã 7 năm. Hàng năm vào Tết Nguyên Tiêu, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, chỉ cần là ngày lễ Tết, chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Ta tận mắt nhìn hắn từ một thiếu niên thanh tú, từng bước trưởng thành trở thành vị hoàng đế trẻ tuổi như hiện tại. Nói không có chút tình cảm nào là không thể, dù sao, ta vẫn luôn bị những người xung quanh nhồi nhét rằng hắn là phu quân tương lai của ta, là người sẽ cùng ta gắn bó cả đời. Nhưng chính một người như vậy, nửa lời chào hỏi cũng không có, đã phản bội ta. Cha, mẹ, đại ca không nhắc đến, ta cũng không muốn nhắc đến Tần Bách để tìm sự khó chịu. Vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên này cùng gia đình, nhưng không ngờ ngày hôm sau, thái giám trong cung đến truyền chỉ, nói Tần Bách muốn gặp ta. 4. Ngự thư phòng, thần nữ Vân Khanh tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Khanh Nhi bình thân, không cần đa lễ. Ta vừa quỳ xuống, Tần Bách đã đứng dậy khỏi long ỷ, vội vàng đi tới đỡ ta dậy. Sau khi đứng thẳng người, ta không lộ vẻ gì thu tay, lùi về sau 2 bước. Khanh Nhi trong lòng có trách trẫm không? Tần Bách lên tiếng hỏi ta. Thần nữ không dám, bệ hạ là thương tử, muốn cưới ai thì cưới, thần nữ không dám bàn tán. Ta cúi mắt đáp. Tần Bách bất đắc dĩ thở dài, hắn vừa định mở miệng nói gì đó, thái giám ở cửa đã đi vào bẩm báo, nói Sở Oánh đến. Nàng ấy đến làm gì? Tần Bách vội vàng nói. Nói xong hắn liền bước nhanh ra cửa, cuối cùng còn gần như chạy chậm. Thân thể nàng yếu ớt, muốn gặp trẫm thì sai người hầu đến một chuyến là được, trẫm tự sẽ đến thăm, hà tất phải tự mình chạy một chuyến? Giọng nói không giấu được sự đau lòng của Tần Bách từ phía sau truyền đến. Ta quay đầu lại liền thấy Sở Oánh mặc phượng bào màu đỏ yếu ớt dựa vào lòng hắn. Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, Oánh Oánh sao dám làm phiền ngài. Hôm nay bệ hạ ăn sáng vội vàng, đêm qua lại khá mệt mỏi. Oánh Oánh lo lắng cho sức khỏe của ngài nên đã đích thân đến phòng bếp làm chút bánh ngọt mang đến. Sở Oánh nhẹ giọng nói, giọng điệu êm ái dịu dàng, nghe đến nỗi một nữ tử như ta cũng thấy thương cảm. Hai người lại đứng ở cửa ân ân ái ái một hồi, mới nhìn thấy ta, đây không phải là Vân tỷ tỷ sao? Đến từ lúc nào vậy? Bệ hạ sao ngài cũng không nói với thiếp một tiếng? Sở Oánh trách móc đấm nhẹ Tần Bách một cái, Tần Bách nắm lấy tay nàng, vui vẻ cười thành tiếng, dìu nàng cùng đi đến bên ta. Khanh Nhi, đây là Oánh Oánh, con gái của lễ bộ thượng thư, hiện tại là hoàng hậu của trẫm. Ta không đáp lời, nhàn nhạt liếc Tần Bách một cái, sắc mặt hắn lập tức có chút xấu hổ. Bệ hạ nói vậy là muốn ta hành lễ với hoàng hậu nương nương sao? Ta nhàn nhạt hỏi. Không phải, hắn không dám nhìn vào mắt ta. Đáp, ta liếc nhìn Sở Oánh bên cạnh, nụ cười trên khóe miệng nàng ta lập tức cứng đờ trên mặt. Cách chương.